Cửu vực kiếm đế, chương 2946, làm chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tiên thiên thần thú huyết mạch. Một khi ngưng tụ, mang đến chỗ tốt thế nhưng là vô cùng to lớn. Các mặt, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tự thân vẩy tràn đầy thể hội. Hắn hiện tại thân có thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, huyền kình, thần tượng, cùng kỳ ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Sở Phong Miên có thể lấy tiên tôn cảnh giới đi chống lại tiên đế. Cái này ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch chính là chiếm cứ rất lớn một bộ điểm nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên tiên thiên thần thú huyết mạch mang đến chỗ tốt. Xa hoàn toàn không chỉ như thế. Tại lĩnh hội pháp tắc thời điểm, cái này tiên thiên thần thú huyết mạch vậy hội mang đến vô cùng chỗ tốt to lớn. Tựa như là Sở Phong Miên có thể nhanh như vậy lĩnh hội không gian pháp tắc. Cũng là cùng thủy tổ thiên long huyết mạch có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đằng xà, đại biểu chính là thổ chi pháp tắc. Nếu như Sở Phong Miên có thể lại lần nữa đem đằng xà huyết mạch ngưng tụ ra. Vậy đối với Sở Phong Miên chỗ tốt, thì không đơn thuần là thực lực tăng lên. Càng là đủ để cho hắn tại lĩnh hội thổ chi pháp tắc thời điểm. Nhẹ nhõm rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên bây giờ cổ xà nhất tộc, mở ra cái này treo giải trên trời. Cái này 100 mai đằng xà huyết tinh. Sở Phong Miên là tình thế bắt buộc. Bạch xà công tử trên thân kịch độc. Trên bản chất là một mực ăn mòn thôn phệ sinh cơ kịch độc. Hiện tại loại kịch độc này đã là cùng bạch xà công tử thân thể hòa làm một thể. Mong muốn khu trừ loại kịch độc này, nhất định phải làm một chuyện, liền hay là duy trì ở bạch xà công tử sinh cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới Sở Phong Miên lấy linh thức, đã là tìm kiếm một phen bạch xà công tử tình huống. Vậy trách không được cổ xà nhất tộc đối với bạch xà công tử trên thân kịch độc không thể làm gì. Cái kia độc quân chi độc, đã là cùng bạch xà công tử thân thể hòa làm một thể. Có thể nói hiện tại chính là loại kịch độc này, đang chống đỡ bạch xà công tử tính mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như một khi là cưỡng ép trừ bỏ kịch độc lời nói. Cái thứ nhất muốn chết, liền là bạch xà công tử, cho nên tùy tiện giải độc, chỉ có thể để bạch xà công tử chết sớm hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mặc dù không hiểu kịch độc, nhưng là nếu để cho hắn tới giải khai loại kịch độc này. Nhưng cũng không phải là không thể làm đến, giải khai bạch xà công tử trên thân kịch độc khó khăn nhất một điểm. Liền là tại khu trừ kịch độc thời điểm, muốn bảo vệ hạ bạch xà công tử tính mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm này đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng không khó làm, bởi vì Sở Phong Miên trong tay, nhưng là có trái cây sinh mệnh. Cái này từ kiến mộc bên trong sinh trưởng kết ra trái cây sinh mệnh, ẩn chứa tinh túy to lớn sinh mệnh lực. Chỉ cần là lấy trái cây sinh mệnh to lớn sinh mệnh lực. Bảo vệ bạch xà công tử tính mệnh. Tại đem cái kia độc quân kịch độc khu trừ. Liền có thể hoàn toàn hóa giải bạch xà công tử trên thân kịch độc. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể thử một lần. Sở Phong Miên mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trái cây sinh mệnh mặc dù nói là vô cùng chân quý. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên hiện trong tay nhiều như vậy trái cây sinh mệnh. không công lưu trong tay hắn. Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng đổi lấy tới cần dùng đến đồ vật. Với lại hiện tại Sở Phong Miên trong tay trái cây sinh mệnh số lượng. Lại là muốn tiếp cận 20 mai tả hữu. Muốn so lên ban đầu ở Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong vừa mới kết thành thời điểm. Số lượng còn nhiều hơn trên không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trước đó tiến đánh phiếu miếu thần cung ở vào Bắc Cương Vân Hải Phân Tông. Chém giết trong đó tất cả cường giả. Thôn phệ đại lượng huyết khí. Hắn chính là lấy cái này chút huyết khí. Toàn bộ bị kiến mộc thôn phệ. Đã đản sinh ra càng nhiều trái cây sinh mệnh. Tiêu hao một viên trái cây sinh mệnh. Đem đổi lấy 100 mai đằng xà huyết tinh. Giao dịch này, coi như có lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc khoảng cách thần toán sơn mở ra, còn có 3 ngày. Cái này 3 ngày nếu như có thể hoàn thành giao dịch này. Thuận lợi lời nói, tại thần toán sơn mở ra trước đó, Sở Phong Miên đều có thể đem đằng xà huyết mạch cho ngưng tụ ra. Bất quá trước đó, còn cần sớm làm tốt một chút chuẩn bị mới tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, liền là vậy không quản còn tại một mảnh náo nhiệt đám người. Trực tiếp đi cách đó không xa một lối đi. Hắn đi tới một tòa tiệm thuốc trước. Từ trong đó mua không ít tiên dược. Cái này chút tiên dược. Đều là một chút giải độc. Khôi phục sinh cơ đan dược. Chỉ là rất nhiều tiên dược. Cho dù là tiệm thuốc này tiểu nhị. Đều có chút xem không hiểu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút tiên dược. Bọn hắn đều rất ít gặp đến. Ngẫu nhiên mới có thể đụng tới một gốc. Chỉ là vậy không biết cụ thể tác dụng. Ít có người mua. Tiền bối thật cần cái này mấy loại tiên dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên kia tiểu nhị nhìn xem phương thuốc. Có chút kỳ quái dò hỏi. Cái này mấy loại tiên dược. Rất nhiều đều là vật vô dụng. Nếu như không phải lên mặt ẩn chứa cái này tinh túy dược lực lời nói. Căn bản không có người hội đem bọn hắn xem như tiên dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mặc dù cái này mấy loại tiên dược bên trên ẩn chứa tinh túy dược lực. Nhưng lại là không có người có thể lợi dụng nó luyện chế ra đan dược đến. Chỉ có thể là làm trụ cột nhất thảo dược tới dùng. Cái này tiểu nhị tại tiệm thuốc này đợi lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên đụng phải cần cái này mấy loại tiên dược khách nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, nhanh đi cầm đi, Sở Phong Miên vậy không nói nhảm. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động, một đoàn tuyệt phẩm tiên thạch chính là bay ra, bày đặt ở trên quầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút tiên dược, kỳ thật đều là một chút cực kỳ cổ đan phương cũ. Cần là tiên dược, Sở Phong Miên từ Thượng Kiếm Tông bên trong, đạt được Thượng Kiếm Tông bên trong vô cùng cổ đan phương cũ. Thượng Kiếm Tông bên trong rất nhiều đan phương, ở thời đại này bên trong đều đã là sớm đã thất truyền. Cho nên trong đó rất nhiều tiên dược, ở thời đại này bên trong cũng đã là không người hỏi thăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối một cái tiệm thuốc tiểu nhị, Sở Phong Miên cũng không muốn lãng phí quá lắm lời lưỡi. Tuyệt phẩm tiên thạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiệm thuốc kia tiểu nhị sắc mặt giật mình, biết gặp quý khách, chính là không đang do dự, vội vàng đi xuống. Vô dụng bao lâu thời gian, tiệm thuốc này tiểu nhị chính là trở về. Đồng thời trong tay hắn còn nhiều thêm một viên không giới. Tiền bối cần thiết tiên dược, trừ bỏ khô cốt đằng, nguyên dương quả bên ngoài. đều ở trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiệm thuốc tiểu nhị đem không giới cung kính đưa lại đây. Ngữ khí vô cùng cung kính, có thể tiện tay xuất ra tuyệt phẩm tiên thạch cường giả. Cũng không phải hắn có thể trêu chọc tới. Dạng này nhân vật, chỉ sợ khẳng định là nhất phương quái vật khổng lồ thế lực bên trong cự đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả thế giới, lấy võ vi tôn, đối đãi cường giả, tự nhiên cung kính, không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mở ra không giới. Linh thức khẽ động, rất nhanh đem không giới bên trong tất cả tiên dược đều điểm đủ một bản. Hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này một viên tuyệt phẩm tiên thạch, xem như cho ngươi ngoài định mức báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tùy ý lại lưu lại một viên tuyệt phẩm tiên thạch. Chính là mang theo Tô Hà rời đi tiệm thuốc. Tên kia tiệm thuốc tiểu nhị, cầm lên cái kia một viên tuyệt phẩm tiên thạch. Đối Sở Phong Miên thiên ân vạn tạ. Đưa mắt nhìn Sở Phong Miên rời đi tiệm thuốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Sở Phong Miên tới nói, tuyệt phẩm tiên thạch, hắn tùy thời đều có thể ngưng tụ ra. Tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Hắn tiện tay đều có thể đưa người. Rất nhanh Sở Phong Miên vừa tìm được nhà tiếp theo tiệm thuốc. Tại cái này một nhà tiệm thuốc bên trong, hắn mua đến trước đó còn lại hai loại khác tiên dược. Đan phương bên trong tất cả tiên dược, rốt cục đều là gom góp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp xuống Sở Phong Miên chính là mang theo Tô Hà, lại đi tìm một chỗ đình viện, tiên dược gom góp. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là muốn đem cái này chút tiên dược luyện chế thành đan. Trên đường cái nhiều người phức tạp, không thích hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.